công lực nhân vật nam chính chúng ta mau kết hôn. Chương 9, quyển 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cậu tỉnh lại thì đã 3 giờ chiều, ngáp vài cái rồi mắt lơ mơ xuống nhà, cậu cảm nhận rằng hôm nay kết cấu nhà hơi thay đổi, phòng cậu ở trên lầu cơ mà, sao lại chuyển hóa xuống thành nhà một tầng rồi. Phóng to đôi mắt nhìn quay, bây giờ cậu mới tỉnh ngủ hẳn, nhớ ra bản thân mình đang ở nhà hắn. Muốn đi tham quan ngôi nhà của hắn, từ phòng khách ra đến phòng bếp, ra đến sân vườn đằng sau mà chẳng thấy hắn đâu. Lại lủi thủi đi vào bếp, không khách sáo đi vô bếp kiếm thức ăn cho lấp dạ dày. Trên bàn ăn đã có một mâm thức ăn, nhìn sơ qua thì chắc đã có người chuẩn bị trước. Cậu ngồi vô và bắt đầu ăn, chiếc bụng kia nhanh chóng lấp đầy thức ăn. Ăn no rồi dọn dẹp lại hiện trường, bát đũa cũng được rửa sạch, được úp trên kệ. Làm xong thì cậu về, quần áo bẩn hồi sáng đã được giặt sạch. Thay đồ rồi về nhà của mình, bước ra cổng thì thấy con đường quen thuộc, đây chẳng phải khu gần nhà cậu sao? Đi mấy bước thì cậu lại thấy nhà của mình, quay lại nhìn ngôi nhà của hắn, không ngờ lại là hàng xóm nha. Nhà hắn chỉ cách cậu một căn nhà, chẳng phải rất có duyên sao? Đi về nhà, rồi làm những việc lặt vặt, làm xong, nằm ườn lên thì con mèo quen thuộc trước mặt cùng với bảng 3D. Ký chủ, ngài gọi tôi ạ, con mèo chụp hai bàn chân trước lên mặt cậu, mặt mèo phóng đại trước tầm mắt. Cậu ôm lại con mèo, đưa lên trên cao nhìn, tay hơi xoa xoa bụng mỡ. Giọng chán ghét hỏi con mèo, nói thật cho ta, tại sao lại biết hết tất cả thông tin đời tư cá nhân của ta? Hà, nói nhanh không ta cạo hết lông mèo của ngươi. Ký chủ bình tĩnh, ta nói thật, đừng vặt lông ta, con mèo chống cự muốn thoát ra khỏi bàn tay cậu, sợ hãi nhìn con người đáng sợ kia. Hừ, nói nhanh, là thật ra là, ký chủ đã bị ràng buộc bởi ta từ sinh ra. Đêm đó cậu thực sự đã chết nhưng ta đã nhanh chóng phong ấn lại cơ thể cậu, mang cậu về đây. Như cậu thấy, nếu điểm phân tích của cậu đạt đến con số 1 vạn thì có thể quy đổi lại mạng đã tận ở thế giới cũ kia. Thật vậy sao, cậu bán tin bán nghi nhìn nó, nếu là sự thật thì ngay từ đầu không nói cho cậu. Làm gù phải giấu chứ, thật mà, con mèo chắc nịch giọng đảm bảo uy tín, cậu nhìn chăm chăm, không nói gì, ôm vào người xoa xoa nắn nắn. Đến tối, đang nấu cơm thì có tiếng chuông cửu reo lên. Tắt bếp rồi mang bộ dạng đang nhếch nhác đang nấu ăn ra mở cửa, hóa ra là Tư Ân và Huy Anh. Chắc lo cho cậu lắm mới đến đây vào giờ này. Cậu mời hai người vào nhà rồi rót nước cho hai người, nói chuyện một hồi thì trời đã tối. Cậu muốn đuổi khéo hai người này đi nhưng hai người họ bày ra vẻ mặt tủi thân. Hai người họ từ khi học xong xin cha mẹ đi chơi rồi mới đến nhà cậu, quả là con ngoan của cha mẹ. Nhưng xin là muốn xin ở qua đêm nhà bạn, hai người kia xin mãi mới được nên mới lâu như vậy. Năn nỉ cậu mới cho ở lại, vì cậu chỉ có một phòng ngủ nên cậu không muốn hai người ở hai, với bản thân lâu lâu không có ai sống chung nên không thích lắm. Vì hai người kia chưa ăn gì cậu lại nấu thêm hai phần thức ăn nữa. Bữa cơm chỉ có 3 người, mỗi người một câu nói khiến cho bữa cơm sôi nổi hơn, ăn xong mỗi người mỗi tay vào mà dọn dẹp. Cậu cho hai người mượn bộ quần áo rồi cho hai người đi tắm, còn bản thân thì tắm sau. Lúc tắm xong thì cả 3 như trở về tuổi thơ, cùng nhau chơi những ván game đến tận khuya rồi mới ôm nhau đi ngủ dưới sàn, nguyên lai là giường không đủ diện tích cho 3 người nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả 3 quyết định nằm ngủ trên nền nhà luôn, dài một lớp chiếu rồi phủ lên một lớp nệm, chăn gối đầy đủ cho cả 3 rồi cùng nhau chiến. Khi trời sáng, chiếu đến tận đít rồi cả 3 mới tỉnh dậy. Người trước người sau vệ sinh cá nhân, hai người kia thì đã chuẩn bị từ trước quần áo giày dép sách vở đã đầy đủ trong ba lô, chỉ cần soạn một chút là xong. Cậu thì mất tầm 10 phút mới giải quyết xong, thời gian không còn trễ, cả 3 cùng nhau tới trường. Đến trường thì đã vào trễ mất 5 phút, bị thầy cô phạt quỳ ở ngoài vẫn còn cười nói vui vẻ nên lại bắt quỳ ở trước cửa cùng với 2-3 quyển sách trên đầu mất hết cả 2 tiết. Nhưng cả 3 lại rất vui, nhìn nhau mà nén lại cơn cười trong bụng. Khoảng thời gian vẫn còn là học sinh vẫn là vui nhất, cùng đám bạn thân trải qua những cuộc vui trên trường, cùng nhau bị phạt ở hành lang. Chuyện vừa hoàn thành, 1. Cuộc sống của một Omega sau khi sống lại. 2. Lưới tình, đại boss siêu cuồng bạo, nhẹ chút thôi. 3. 1000 năm về sau. 4. Alpha vị hoa hồng, hay chỉ một đứa bị lau chùi vệ sinh khối cũng khiến cả đám cởi bỏ, vui vẻ đến lạ thường. Vẫn là thời thanh xuân ở độ tuổi 17 khiến chúng ta nhớ hoài, kỷ niệm của một đám học sinh khiến chúng nao nao nhớ lại ngày còn trên ghế của nhà trường, khi nhìn lại năm tháng mình đã dần trưởng thành như thế nào. Tháng ngày vẫn trôi đi, cậu vẫn đi học như lẽ thường, lâu lâu lại có nữ chính đến gây rối nhưng đã được hắn giải vây, hắn và cậu sau ngày hắn giúp cậu ở sân trường đã tiến lên một bước nữa. Cậu suốt ngày bám lấy hắn khiến cả trường hoài nghi, hắn lại không phủ nhận khiến cả trường càng nghi ngờ hơn. Cơ thể cậu sau vài tháng đã có thịt hơn, nhìn yêu nhìn hơn, có chút mỡ bụng thì cậu đã lao vào tập thể hình. Cậu cũng đã thành công ngủ cùng hắn, như nghiện hắn đã ăn được cậu một lần thì còn có lần sau. Những lần không có người hắn lại đè cậu ra làm dù ở trường hay ở nhà hắn hoặc cậu, như vậy khiến cậu càng đẹp da hơn, trắng nõn nuột nà. Nhìn còn hơn cả con gái. Cả hai cũng ngấm ngầm hiểu bản thân cùng với người kia không phải quan hệ bạn giường, mà còn trên mức cả bạn giường trên luôn cả tình bạn. Vốn dĩ thì tình bạn không thể lên giường được với nhau rồi, bạn tình thì lại không, tôi muốn ngược. Chấm chấm, muốn cuốn hơn, lại càng muốn ngược cả hai. Chấm chấm, chuẩn bị tinh thần đi ạ, tôi sẽ làn thủy tinh nhào nước mắt. Cách chương.